Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 167, tạ y khãng xá, bản quyền ân y độ a sắc bảng c tha thá, bản quyền. Góc truyện audio .com. Chấm, hai nghe độ a sắc y bình thá n lá y nhê độ chê độ a sắc c. Không khí á, trung vá, n ngá tê ngào. Chá, là thanh bách không há, bia tê trong lòng má, an vá, n luôn eo eo, chúy, n ea, bản quyền a bé. Cô chá, ea, bảng y tá, ân ngày tin tá, bản quyền c cá, a tia n thành. Mình thái e á xá pê má, tê vải nghe độ a sắc y phá, ân vá n. Ánh móa, n em ea, bản quyền ân gia phá, ân vá n bá, n há. Anh e ăn gá y e a u lên e ùi má an ngá chê độ a trong va phòng. Sao anh không e a, mình thái làm. Ca u y vá, n luôn giá y vi a, c này mà. Nghe độ a sắc y ta giá, là dám e a, c giá y. Phá ân vá n nhân viên này ná, ca bản quyền ân không cá n e x thân ai làm. Thành bách ca e độ a sắc y trêu gá o. Và y nên má y giao cho phó giám e a, c nhê độ e mà. Cô lê độ a sắc em mở anh. Thành bách ná em mở tay cô giá u giảng hôn lá y. Lá n chê độ a sắc c em nói vá, phê độ a y ân châm tùy n nghe độ a sắc y nghe hay lá em mở. Anh thá y giá tê tin tê độ a sắc ân. Nên móa n e a em tá cộng trừ lá cộng trừ a chá n. Na u anh tin tê độ a sắc ân em va y thì xá cá gá ân há tê xá bản quyền c va y má an cong môi e a ân ý mình thái gõ cá a b độ a sắc c vào nhìn thá y hai nghe độ a sắc y trong tê độ thá này thì lá p tá bản quyền c quay e a u lui ra ngoài xá n lá y tôi e a n không e úng lúc không có. Chúng tôi không có làm gì cá. Má an xa u há, gá y cá u lá y. Thành bách thì không há, có ý ra y thích. Cô dùng tay ghì gáy cô xóa ân. Hồn cô má tê cái. Anh làm gì vá y há? Má an ea, má tê ea y anh ra. Mình thái còn ea, bảng y á, bên ngoài mà thanh bách không chút ngá y ngùng trêu gá o cô. Hai nghe độ a sắc y xong chê độ a mình á f i i v ớ a i a a thai là y lên tia ân y ân ná a ca u vào e độ a sắc bảng c giá y thành bách nhá si ết môi ca e độ a sắc y má an lúc này e á ngá y giá y e a bản quyền ân qua má t bên cô chá a y độ a sắc c mình có má tê cái há e a chui xóa ân. Tôi mang vào há, xa e cá a á, bản quyền ân viên xá p phá ân vá n. Cà u e độ a cho má an e a. Cô y phá trách. Má an nhá n lá y há, xa e tá, minh thái. Di a y độ a sắc bảng ân gá o nói. Sau khi xem qua. Na u có gì thá c má c tôi xá há y ca u sau. Mình thái ca e độ a sắc y t độ a y gá t e a u. Còn quay qua nháy má t vá y thanh bách má t cái. Má an thá t xá cộng trừ móa n ca m ca xá p há. Xa e trong tay e ánh cho má y nghe độ a sắc y má t cái. Hai nghe độ a sắc y tia p tá c ai. Tôi ra ngoài e ấy. Má an, chúng ta có nên tia pê tá, c không? Thành bách trá ân cá em mở nhìn cô. Má an tá tê nhiên là không thèm nhìn anh thêm ná a. Giá, bản quyền tê khoát ra ngoài còn e ống cá a thá tê má n s e a, giá n má tê anh. Bá n há e a u không còn trá nhê độ ân má an vá n cá bản quyền hay xa u há nhê độ thi a u ná khá n thanh bách không nhá n e độ a sắc bảng c mà móa n trêu sốc thật nhá u má an vá a ra ngoài e độ a sắc bảng c má t lát tia n thành lá i e a n Thành bách vá a nhìn thá y ca u là hai mày nhíu chá tê. Có cá tê quá giá y. Tia n thành bia tê thanh bách không há, móa n gá p ca u chút nào nhê độ ân ai ca bản quyền ân pha i e a i dia n vá y xá cộng trừ thá tê. Tôi không tìm lá i e độ a sắc bảng c há p e ẩn cá a hai chia c xe. Nhê độ ân tôi tìm e độ a sắc bảng c nhân trá, bản quyền ân và cá cá n s sát nam e o e á phá trách vá tai ná n. Tia n thành bá t e a u cá. Thành bách gá t e a u. Hít sâu má t he y nghe ca u nói. Lúc e o anh không nghe má an giá y. Thích. Ca bản quyền ân không bá n tâm báo cáo. Cá a ca n s sát nên e a gá t bá. Xá cộng trừ thá t. Chia c xe cá a má an là chia c xe bá và trá m còn chia c xe cá a linh chi má y là chia c xe trá e a ân e âm vào má an thành bách nhá m má t la y hai tay ná m trá t thành quía n cá giá cho bá n thân bình ta bản quyền n s tia n thành bia t anh e ăn vô cùng khó trá u nhê độ ân ca u e ảnh phá y nói cho há t nhân trá bản quyền ân ca bản quyền ân thá y giá t rõ chia c xe cá a má an e ăn trá y giá t e ống e độ a sắc ân giá y e a t nhiên có má t chia c xe khác tá trong há m lao ra e âm thá ân vào nó tôi e á làm cái gì vái y thành bách chua chát nói tá y sao nam e ó tôi là y bá qua há tê chúa n này e độ a sắc bảng c tôi không xá bản quyền ân e độ a sắc bảng c tha thá bản quyền tôi không xá bản quyền ân e áng vá y cô y thành bách ca e độ a sắc y khá anh nhá tá y má y là n anh nhá c vá con cá a bá n há e a u má a mai má ân chá y cô e a há y chá tê nó trong khi cô má y là nghe độ a sắc y e áng thê độ a y ân nhá tê nghe độ a sắc y chá u nhá u e o e a n nhá tê trong chúa n này hay chúng ta tá em thá y e a ân nói chúa n này vá y má an ca u e a ngá chấm cách chương